đem em nhai nuốt. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm, nắng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng với màu sắc chủ thể là tông màu xám cho. Trên chiếc giường lớn là hình ảnh đủ dâm mị. Hai nam nhân dung mạo kinh người chỉ mặc quần dài, phía trên là nổi bật từng cơ thịt màu đồng, săn chắc. Bốn cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình trần trụi của một cô gái nhỏ nhắn, giống như đang tuyên hệ sở hữu. Bạch Mị giống như đang khó khăn hít thở, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ cơ thể ma mị vặn vẹo. Lực đạo đè lên người cô quả không nhẹ đi, cũng chỉ là hành động nhẹ nhàng trong vô thức nhưng cũng đủ lay tỉnh hai nam nhân đang say giấc. Ti Di, Tử Dục, Trương Cần mở đôi mắt ngái ngủ, cậu thơm nhẹ nhàng vào gò má phấn hồng kia, vươn đầu lưỡi liếm mấy cái. Trương Nghiêu căn bản không chơi cái Ti Di, Tử Dục trò trẻ con ấy. Dục vọng của nam nhân rất yếu ớt, nhất là vào buổi sáng, lại càng khó khống chế. Hắn đang tận tâm nghiên cứu hai viên trân châu nhỏ trước ngực tiểu mị nhà hắn nha. Bạch Mị mơ mơ màng màng, chỉ là cảm thấy má ướt ướt nhột nhột, xúc cảm từ ngực truyền lên làm cho hạ thân kịch liệt co thắt. Ừ, Bạch Thỏ ngây ngô phát ra tiếng rên mị hoặc cô gây hại rồi, lại châm ngòi nổ rồi. Hai anh em họ như phát cuồng, mỗi người hung bạo chiếm lấy một bên nhũ tim hồng ngọt ngào ra sức cắn mút, dùng tay nhào nặn méo mó đủ hình thù. Cô bị nhục cảm làm cho choàng tỉnh. Trương Cần từ phía sau lưng cô xâm nhập một đầu ngón tay vào hoa viên ướt át. Bạch Mị rên lên khe khẽ. Bảo bối mẫn cảm, nhanh như vậy ướt sũng rồi. Cô cố gắng mở hai mặt nhập nhèm. Cái gì đang diễn ra vậy, không phải đã hứa cho cô đi ra ngoài ư, không phải là đi công viên ư. Ân, Bạch Thỏ chưa kịp mở miệng đòi quyền lợi đã bị một đôi môi khác mạnh bạo mà mút lấy, cô thật ủy khuất. Trương Cần bắt buộc cô quỳ xuống, tư thế này khiến cho cơ thể bé xinh không kìm được giật nhẹ, tiểu huyệt anh đào ướt át trước con mắt hai anh em họ đang không ngừng run rẩy, giống như mời gọi trà đạp. Ân, không muốn, công viên a, Ân, Bạch Mị khó khăn lắp bắp, được thỏa mãn chúng ta liền cho em đi cũng không biết là ai nói. Vốn dĩ muốn trêu đùa vật nhỏ một lúc không nhờ nhanh như vậy đã đòi hỏi đi chơi, đánh nhanh thắng nhanh. Trương Cần đem thịt gậy cương cứng nhét vào trong cơ thể Bạch Mị. Cô căn bản chỉ có thể thét lên một tiếng, nam căn trong tiểu huyệt không ngừng luật động kéo ra rồi lại đốt vào. Bạch Mị vẫn một thân chật vật đang quỳ tóc tai rối tung bay loạn xạ. Cũng không biết qua bao lâu Trương Cần cũng rên nhẹ lên rồi bắn dòng nước ấm áp vào cơ thể xinh đẹp. Ai nói cô mê người như vậy, luôn luôn chật chội a. Mau rút ra tới anh, Trương Nghiêu căn bản không chịu đựng được rồi. Hai thỏ nhỏ trên ngực tiểu dâm đãng không thể thỏa mãn anh, ngược lại còn bức anh điên lên. Nam căn to lớn rút ra cùng một tiếng nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt, theo đó là một dòng sữa từ hai cái hoa mềm mại chảy ra. Trương Nghiêu nhanh chóng xâm nhập. Tốc độ của hắn từ chậm dần rồi mãnh liệt, dường như không thể thỏa mãn, hắn để cô nằm úp lên chính mình, cơ thể cô mềm mại, đầu phủ phục trước ngực hắn. Trương Nghiêu nâng hai mông chồng chéo xanh tím của cô lên rồi bất ngờ buông tay, cơ thể cô rơi tự do xuống người hắn, tiểu huyệt vừa đẹp bị nam căn khổng lồ bên dưới điên cuồng đâm ngập. Mỗi một lần như vậy là một tiếng kêu thất thanh của Bạch Mị cùng xin cầu đáng thương. Góc truyện audio.com, cầu mong cho hắn vì động dục mà chết sớm đi. Qua mấy chục lần hung hăng xỏ xuyên, hắn cũng gầm lên đem hết tinh dịch bắn vào u huyệt Bạch Mị. Bạch Mị trong lòng hắn sụi lơ, cô đau đớn cùng mệt chết đi được, làm sao còn có sức lực để đi công viên, căn bản bò cũng không nổi nữa rồi. Trương Nghiêu thô bạo lau đi nước mắt bên má cô, Ti Di, Tử Dục, ngoan, đợi em khôi phục sẽ ngay lập tức mang em đi chơi. Bạch Mị không chịu được mỏi mệt mà nhắm mắt chìm dần vào đen tối, miệng xinh đẹp sưng đỏ cũng không quên phun ra một câu. Lừa, người, Trương Cần bật cười, nhìn gương mặt hồng hào, đã mệt đến không mở nổi mắt vẫn còn bộc lộ biểu cảm ủy khuất. Anh xem đi, tiểu bảo bối bị chiều đến sinh hư rồi, đến chúng ta cũng dám mắng. Trương Nghiêu cười, hắn nguyện đem cô sùng hết đời. Giữa trưa Bạch Mị mới chỉ độn tỉnh dậy, cô cử động cơ thể rồi khẽ nhăn mặt, nam căn của người đàn ông kia vẫn chưa chịu rút ra. Khó khăn cử động thân dưới muốn đứng lên, lập tức bị một vòng ôm đè lại. Đi đâu, gương mặt Trương Nghiêu mang nét cợt nhả, đau, tiếng tố cáo như đang làm nũng, rút, rút ra, không hẳn ác ý trêu chọc, Bạch Thỏ ủy khuất cắn cắn tay chính mình, thả ra không được cắn, Bạch Mị liền càng ngang bướng tự cắn tay chính mình, mau thả tay ra tôi liền rút khỏi em, Trương Nghiêu nâng cơ thể trần truồng của cô lên, tiểu hạch sưng tấy khổng bị kim nén, ngay lập tức tinh dịch oi nồng Ti Di. Tử Dục từ trong hoa mật ồ chảy ra dây đầy lên ga giường. Tiểu dâm đãng càng ngày càng không nghe lời. Còn đủ sức đi công viên không hử, người đàn ông qua cơn động dục thực thỏa mãn, giọng nói mấy phần ôn nhu. Muốn, sửa soạn tôi đưa em đi, Trương Nghiêu cẩn trọng bế tiểu mị của hắn vào phòng tắm, tắm cho cô sạch sẽ, cuốn bạch mị vào chiếc khăn tắm, cô căn bản giống một oa nhi. Vén lên vạt khăn tắm, hắn rất chăm chú thoa thuốc mỡ vào từng vết bầm lớn nhỏ, lúc bôi thuốc mỡ vào bên trong động huyệt sưng đỏ, ngón tay hư hỏng còn cố ý trà sát hạt lựu nho nhỏ bên trong cánh hoa làm cô không khỏi run lên. Cho đến khi Trương Nghiêu mặc xong y phục cho bạch mị, em trai hắn mới hùng hổ xông vào. Con mẹ nó nha, trong khi anh trai hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, lại còn được tùy tiện sờ soạng tiểu bảo bối của cậu, thì cậu phải vùi đầu vào chửi mấy kẻ đần độn trong công ty, một mình cậu phải đối phó với đám lão hồ ly thối. Con mẹ nó chứ công bằng ở đâu? Hừ, ít nhất bây giờ tới cậu được ôm bảo bối nhỏ rồi. Cách Trương.